Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, phần tiên hỏa, hỏa tộc tiên lô ở run lên, nó lại bị đế lộ chiến nhằm vào, cũng bị đế lộ chiến cho hất bay, thậm chí đế lộ chiến lửa giận đang kéo dài ấp ủ, gần oanh kích đi ra, đem tiên lô đánh bay. Đánh gục hỏa tộc lão tổ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Cái này tiên lô bên trong. Bốc cháy lên một tia hỏa diễm. Cửu sắc sặc sỡ hỏa diễm. Tràn ngập đốt cháy chúng sinh khí lưu. Trong nháy mắt bão mà ra. Đem đế lộ chiến xây dựng ra phòng thủ đều vặn vẹo. Tuy rằng này một đám lửa xem ra không phải đặc biệt hừng hực. Nhưng là nó quá mức kinh người. Dĩ nhiên thẩm thấu đến đạo lăng bế quan khu vực, phúc, đạo lăng cơ thể chớp mắt thiêu đốt, hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở một đoàn diệt thế tiên hỏa bên trong, đều đang khô héo, cơ thể ửng hồng, như là bị luyện chết, bốn phía đại nhân vật sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới hỏa tộc thật có thể thành công. Vừa nãy đánh ra một đạo hỏa diễm, thần bí vạn phần. Thẩm thấu đế lộ chiến phòng thủ, lan đến gần đạo lăng trên, muốn luyện chết hắn, ầm ầm ầm, đế lộ chiến lửa giận triệt để bạo, như là một cái vũ trụ chi hải đang thức tỉnh, lan tràn ra khủng bố vô biên sức mạnh, oanh kích tiên lô đều đang run rẩy, hỏa tộc lão tổ đều muốn nổ tung, lão tổ đi mau, hỏa tộc những cường giả này đầu tiên là mừng như điên. Sau đó sợ hãi vạn phần, hỏa tộc lão tổ chính là hỏa tộc trụ cột, một khi hắn sụp đổ, đây là hỏa tộc không thể chịu đựng sau tổn thất, phúc, hỏa tộc lão tổ ho ra một ngụm máu lớn, hắn ở cuồng, con ngươi đỏ như máu một mảnh, hắn có thể chết, thế nhưng hỏa tộc tiên lô quyết không thể ở mất, ầm ầm, hỏa tộc lão tổ xoay chuyển tiên lô. Tuôn ra tạo hóa mật văn, xé rách thương hải, đem bị phong ấn ngừng chiến nơi mạnh mẽ mở ra một cái khe lớn. Tạo hóa thiên binh uy năng mạnh, một khi thức tỉnh có thể nứt chư thiên. Bất quá hỏa tộc tộc chủ có thể không lại ở chỗ này dừng lại chốc lát. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi đế lộ chiến, vĩnh viễn không bước vào nơi này nửa bước, muốn đi. Có như vậy dễ dàng sao? Vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão giận dữ, như là một đầu hoàng kim thần sư đang thức tỉnh, khổng lồ bảo thể đủ để thông thiên, tinh lực nhấn chìm, rồi thương vũ. Sức mạnh có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nó to lớn móng vuốt, cầm một khẩu thiên mâu, lập tức điểm hướng về bầu trời, quấn quanh chư thiên sức mạnh. Đánh vũ trụ đại vỡ, biển sao nghịch lưu, đánh giết tiên lô đều đang rung động. Sư Tuấn, dừng tay, hỏa tộc người cuồng, này chính là vũ trụ sơn đại danh đỉnh đỉnh, cường giả. Cửu tuyệt thiên thái sơn bắt đầu, hiện nay hắn nén giận ra tay, lấy ra một khẩu đại sát khí, chống lại hỏa tộc lão tổ bước chân. Húng, Sư Tuấn thét dài. Cả người màu vàng mao múa tung đứng dậy, nó cơ thể ép khắp vùng vũ trụ này, cầm thiên mâu liên tiếp bổ ra, đánh tiên lô run rẩy, hỏa tộc lão tổ đều bị chấn hai tay tê, tiên lô đều muốn nắm nắm bất ổn, bởi vì đế lộ chiến ở nhằm vào hắn, áp chế lại tiên lô hơn nửa uy năng, vì lẽ đó Sư Tuấn thời gian đầy đủ. Liền có thể chém giết hỏa tộc tộc chủ. Hỏa tộc lão tổ cả người chảy máu, xương vụn đều tiên bắn ra. Hắn ra liều mạng tiếng giống giận dữ. Hắn cảm giác sắp chết rồi. Đế lộ chiến vô cùng mênh mông uy năng gần nộ ép mà đến. Sư Tuấn thiên mâu quá mức bá tuyệt. Thế thiên thuật, hỏa tộc lão tổ toàn thể thiêu đốt. Hắn đang liều mạng vận chuyển chết thay bí thuật, tinh lực khô héo một đoạn dài, Một đạo màu máu cái bóng ôm tiên lô điên cuồng đào tẩu. Ha ha ha, Sư Tuấn ở trong hư không thét dài. Cả người màu vàng mau nứt ra biển sao. Nó mạnh mẽ chấn thế. Gào thét, muốn chạy, quá tiện nghi. Sư Tuấn để thiên mâu ở trong vũ trụ lao nhanh. Truy kích hỏa tộc tộc chủ. Nhanh đi, cứu tộc chủ. Tộc chủ quyết không thể sai sót. Tiên lô càng không thể sai sót. Hỏa tộc người điên cuồng truy tìm. Hỏa tộc tộc chủ di chuyển thế thiên thuật. Tuổi thọ tổn thất lớn. Sức chiến đấu hao tổn rất lớn. Nếu là hắn bị Sư Tuấn ngăn chặn, trên căn bản chắc chắn phải chết. Mà đế lộ chiến cũng ở đánh giết hỏa tộc lão tổ. Người xung quanh cũng không công phu quan chiến. Bọn họ nghiêm nghị con mắt đều nhìn chằm chằm đạo chủ. Không nên tới gần. Đây là đế lộ chiến bố trí cấm chỉ. Một khi tiếp cận sẽ bị chém giết. Thương ý ngăn cản vũ trụ sơn trưởng lão. Đạo lăng ngồi xếp bằng khu vực. Triệt để bị phong ấn. Như là một cái vĩ đại thần lô đang thiêu đốt. Trong này ngồi xếp bằng cái bóng. Toàn thân thiêu đốt thần bí hỏa diễm. Đáng ghét, đây là lửa gì? Tại sao ta cảm giác đạo lăng không cách nào tiêu diệt? Hỏa tộc phí hết tâm tư đánh ra hỏa diễm. Nếu là như vậy dễ dàng bị tiêu diệt, hỏa tộc lão tổ cũng sẽ không mạo hiểm ra tay. Đế lộ chiến những trường lão này sắc mặt trầm trọng, ai cũng có thể nhìn ra. Vừa nãy hỏa tộc lão tổ tuy rằng thành công, thế nhưng trả giá nặng nề đánh đổi. Thậm chí hắn có thể hay không sống sót rời đi vẫn là một cái vấn đề lớn. Thời gian kéo dài tới tận một canh giờ. Sư Tuấn trở về, cả người đều là huyết. Này không phải máu của hắn, đều là hỏa tộc cường giả huyết. Rất nhanh một cái tin truyền tới, náo động các đại giáo. Sư Tuấn hung hăng ra tay, đánh gục hỏa tộc một vị tôn chủ. Hỏa tộc lão tổ tuy rằng đào tổ, nhưng là bị đánh tuổi thọ tổn thất lớn, không sống hơn trăm năm. Hỏa tộc trên dưới như bị sét đánh, bẻ đi hai đại cấp tồn tại. Cấp đạo thống coi như là ngàn năm cũng chưa chắc có thể đi ra một vị tôn chủ. Này trả giá không khỏi quá nặng nề. Chết rồi một vị tôn chủ. Hỏa tộc lão tổ kém chút bị đánh nổ. Cỡ này đánh đổi bọn họ rất khó chịu đựng. Này đáng là gì? Chỉ cần có thể đánh gục đạo chủ, bất kỳ đánh đổi đều đáng giá. Hỏa tộc đời mới đại trưởng lão gào thét. Này lời nói đến mức hơi sớm. Sư Tuấn con mắt phẳng phất thương cổ cự long. Hắn uy thế quá mức khủng bố. Ẩn núp ở trong tinh không, lệnh chư thiên đại tinh đều ở run lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn đạo chủ còn có thể tiếp tục sống. Thời không giáo người cũng cười nhạt. Đạo chủ trong cơ thể tinh lực đã khô héo, bị thiêu da chóc thịt bong, xương đều muốn lộ ra. Như thế thương thế nghiêm trọng, đạo chủ không thể chịu đựng. Ha ha, giết tới vô địch thì lại làm sao? Vẫn là quá kiêu ngạo, ta các đại giáo là giấy không thành. Một cái nho nhỏ đạo chủ, há có thể lật trời. Lão tổ thời điểm xuất thủ đã truyền lời, đạo chủ một khi bị kích thương, không sống nổi một ngày. Hỏa tộc người tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng là có thể chém giết đạo chủ, trên mặt đều xuất hiện nụ cười. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Bọn họ đều nhìn chằm chằm đạo chủ. Đạo chủ đã bị đế lộ chiến phong ấn lại, ai cũng không cách nào tới gần. Cơ thể của hắn thiêu đốt một thiên hỏa diễm, thủy chung cường thịnh không suy, thậm chí bắt đầu từng bước thẩm thấu đến hắn thể phách bên trong, đốt cháy đạo chủ ngũ tạng lục phủ. Sư Tuấn trưởng lão, đạo lăng thương thế, thương ý bọn họ đều có chút sốt sắng. Bất quá đáy lòng trên cảm giác chuyện này đối với đạo chủ tới nói không tính được cái gì. Khó nói, Này một đám lửa phi thường thần bí, ta đều cảm giác được nóng rực. Sư Tuấn sắc mặt cũng nghiêm nghị xuống. Lam Vinh sắc mặt cứng ngắc. Sư Tuấn là cỡ nào tồn tại? Uy hiếp cửu tuyệt thiên thái sơn bắt đầu. Sức chiến đấu vô cùng, vô hạn tiếp cận đế cảnh. Vù, vào lúc này, người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Này đoàn hỏa như là thông linh, lập tức bao phủ đạo chủ đầu lâu. Ha ha, đã đốt tới nguyên thần của hắn. Đạo chủ thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao có khả năng chống lại? Phỏng chừng hắn đã triệt để hoại tử, rất nhanh sẽ thiêu chết hắn. Hỏa tộc người cười to, đạo lăng đầu lâu đều bốc cháy lên cửu sắc sặc sỡ tiên hỏa. Đây là phần tiên hỏa, vạn phần hừng hực, đạo lăng nguyên thần đều muốn nứt ra. Tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh vô biên, thời gian từng giọt nhỏ đi qua, phần tiên hỏa ở từng bước giảm thiểu. Có đại nhân vật nghi hoặc, hỏa tộc người giải thích, không cần lo lắng. Đây là tiên hỏa thẩm thấu đến đạo lăng cơ thể bên trong, đốt cháy hắn nội thể, phỏng chừng hắn động thiên nhanh nứt ra rồi. Người xung quanh thay đổi sắc mặt, lẽ nào này hỏa diễm thật kinh khủng như thế? Nửa ngày trôi qua, thời không giáo những thế lực này người mặt tươi cười, đạo chủ liền còn lại da bọc xương, cách cái chết không xa, canh giờ sắp đến rồi. Đạo chủ, không cần cứng chắc, ngươi đã đầy đủ đáng sợ, cho dù chết, cũng đủ để danh dù xuống vạn cổ. Phản tộc tộc chủ lạnh như băng mở miệng, đạo lăng con mắt bỗng nhiên mở, như là hai đám tiên hỏa đang thiêu đốt. Hắn nhìn chằm chằm những người này, lạnh lùng nói, giống con ruồi một cái ong ong kêu loạn, không thấy lão tử ở tu luyện. Tất cả im miệng cho ta. Đạo lăng suy yếu cơ thể từng bước cường thịnh đứng dậy. Hắn lấy vô cực Phật châu ngăn cách phần tiên hỏa. Cho rằng lô, vận chuyển vạn đạo kinh. Mạnh mẽ chấn áp lại này một đoàn phần tiên hỏa. Đạo lăng đem phong ấn tại hắn nội thể bên trong. Lấy tiên hỏa rèn luyện. Đạo lăng không để ý phần tiên hỏa. Hắn lấy vạn vật bản nguyên tâm hỏa liền có thể mạnh mẽ thôn phệ. Nhưng là này một đoàn tiên hỏa quá kinh người, đủ để dùng để rèn luyện bảo thể, rèn luyện ra chí tôn bên dưới mạnh nhất bảo thể. Hết chương.